Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, ta muốn dùng đạo cụ. Hoàng Siêu xem như là hiểu, vì sao chóc yêu sư kỹ xảo thoạt nhìn như vậy chóc cấp bách. Bởi vì bọn họ phải đối phó là loại này ngu, hư chiêu, trò gian trá. Ý cảnh đối với cái này chút yêu quái không có ý nghĩa à. Cuối cùng chiến đấu vẫn là rơi xuống liều mạc bên trên. Chóc yêu sư dùng binh khí lúc chiến đấu, hoàn toàn là dựa vào kiến thức cơ bản, tùy cái ứng biến cùng hướng dẫn theo đà phát triển. Đối với cái này chút da dày thịt béo cự yêu, muốn dùng cái gì, chủ yêu kiếm pháp, phách yêu phủ pháp, tất cả đều vô dụng. Hoắc Tiểu Lam sử xuất tất cả vốn liếng, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái cự yêu, cũng là không thể đem nó thu phục. Hoàng Siêu đối phó cái kia thể tích càng lớn, công kích càng thêm hung mãnh, điều này làm cho Hoắc Tiểu Lam lo lắng. Nàng móc ra định yêu kính, một cái xoay người nhảy đến cự yêu trước người, đem cái gương chiếu vào nó trên mặt. Định Hoắc Tiểu Lam giơ cái gương nói rằng, đáng tiếc nàng cái này pháp khí chất lượng hơi kém, định trụ tiểu hình yêu quái không thành vấn đề, nhưng là còn không thể di động, đối với cái này chủng khổng lồ yêu quái hiệu quả kém hơn. Cái kia yêu quái cả người run lên, dùng ra lực khí toàn thân, sau đó nó thành công nhắm lại chính mình con mắt, cự yêu khôi phục tự do, một quyền vung ra. Hoắc Tiểu Lam một cái không bắt bẻ, lại bị cự yêu đánh bay, răng rắc một tiếng, định yêu kính cũng bị làm bể. Nàng hét lớn, Hoàng Siêu, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a. Hoàng Siêu lớn tiếng đáp lại nói, ta có biện pháp gì? Ta đi. Hắn vừa mới nói một câu nói, cự yêu to lớn yêu trưởng đã xóa qua đây. Hoàng Siêu né tránh một trường, hai trường. Thay vào đó tên có bốn cái tay, luân khởi tới quả thực giống như phi cơ trực thăng cánh quạt. Hắn đem Hoàng Siêu tránh né không gian tất cả đều đè ép. Vì vậy Hoàng Siêu rốt cuộc đang chiến đấu mấy phút sau, giống như Hoắc Tiểu Lam giống nhau bị tát bay ra ngoài. Hai tay một cách, hơi chút liếc một cái lực, đem trưởng lực tất cả đều biến thành đẩy mạnh lực lượng. Hắn giống như một tennis giống nhau bị đánh bay hơn 10 mét. Thế nhưng Hoàng Siêu dù sao đối với thân thể trưởng khống nghiêm ngặt, vẫn duy trì cân bằng. Tuy là bay ra ngoài rất xa, nhưng không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Hai cái này yêu quái có chỉ số IQ A. Cái kia cự yêu không có truy kích Hoàng Siêu, ngược lại lập tức vây công Hoắc Tiểu Lam, để cho nàng tình huống tràn ngập nguy cơ. Hoàng Siêu túc hạ phát lực, trong nháy mắt đi tới chiến trường. Hắn thân pháp hoàn toàn ra khỏi yêu quái dự liệu, một kiếm đâm ra, lại cho hắn mở một cái rãnh máu. Thế nhưng loại vết thương này hại đối với yêu quái không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hoàng Siêu đối mặt cái này yêu quái thể trạng cự đại, là cùng loại cát thiên hộ cái loại này bốn tay yêu quái tinh anh. Thật Rikumu với Hoắc Tiểu Lam loại này bốn tiền chóc yêu sư. Hoàng Siêu cảm thấy hai cái này yêu quái là tính kế hảo. Chúng nó trước hết để cho một đám con ếch yêu làm pháo hôi. Những cái này kịch độc con ếch yêu nhất định sẽ tiêu hao bọn họ pháp lực cùng đạo cụ. Hoàng Siêu cho dù có đô đùa hỗ trợ, cũng không khỏi không dùng đại lượng định thân phù, để những cái này phụt lên nọc độc còn ếch yêu định chủ. Cái này định thân phù lúc đầu có thể thu trở về một lần nữa vé, nhưng là hai đầu cự yêu chính là chọn một cái thời cơ thích hợp nhất đánh tới. Hai người đạo cụ mới tiêu hao một lớp, bây giờ đối với cự yêu thật là không có biện pháp. Một người bình thường bốn tay cự yêu liền cần hai cái bốn tiền chóc yêu sư hợp lực đối phó. Một người khống chế hành động của nó, một người khác niệm chú thi pháp, dùng đại chiêu tới đem đối phương phong ấn. Nhưng là hiện tại hai đấu hai, hai người tựu vô pháp tiến hành loại này phối hợp. Hoàng Siêu lại thọc tinh anh yêu quái mấy kiếm, tại hắn giống giận rung trời trong tiếng xa xa nhảy ra đi. Cái kia cự yêu giận dữ hét, trước hết giết nữ, dĩ nhiên mặc kệ Hoàng Siêu, vọt thẳng hướng Hoắc Tiểu Lam. Bọn họ dĩ nhiên cũng hiểu được tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ đạo lý. Liều mạng cũng muốn trước hết giết một tay yếu kém giả Hoắc Tiểu Lam. Hoàng Siêu truy tại hắn phía sau nói rằng, ai, còn có thể hay không thể hào hào chơi. Hắn cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách cảm giác, ta vốn còn muốn dùng võ học giết chết một cái yêu quái. Thay vào đó chuẩn bị tháo thịt dày đồ đạc, hết khắc võ công của ta, kiếm khí trưởng lực cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Cuối cùng hoàn toàn dựa vào tế luyện ỷ thiên kiếm đâm người. Ta đi, cái này thế giới đối với năng lượng đặc thù hạn chế thật là lợi hại. Cái này thế giới chính là một liều mạng pháp bảo cùng đạo cụ thế giới. Nếu như Hoàng Siêu có tống thiên ấm thanh kiếm kia, đã sớm đâm chết hai cái này yêu quái. Thanh kiếm kia đâm một cái vết thương là có thể sát yêu. Hiệu quả thực sự quá tốt. Dáng vẻ này hiện tại, Hoàng Siêu đã cho hắn mở mười mấy cái vết thương. Nhưng là bởi vì đối phương phòng ngự quá mạnh, tất cả đều là bên ngoài thân thương thế, liền cự yêu hành động lực cũng không có ảnh hưởng. Ta sinh khí lạp, Hoàng Siêu truy ở cự yêu phía sau cái mông hét lớn. Ta lúc đầu cần thực lực bản thân đối phó ngươi, hiện tại ta nhận túng, ta cũng muốn dùng đạo cụ lạp. Hoắc Tiểu Lam tâm lý phi thường bất đắc dĩ, Hoàng Siêu đây là ngốc a. Ngươi cần vật gì vậy? Tại sao muốn kêu cho đối phương nghe? Cái kia tinh anh cự yêu phi thường giả dối. Nó dừng một cái, bỗng nhiên xoay người công kích Hoàng Siêu. Dĩ nhiên giết một cái hồi mã thương. Đáng tiếc nó gặp phải là Hoàng Siêu. Loại tốc độ này căn bản không có thể để cho Hoàng Siêu hoảng loạn. Hoàng Siêu lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai? Lúc đầu ta là một cái công bằng trò chơi người. Người hiện tại như thế điêu, làm cho ta muốn dùng đạo cụ. Tự ta đều sợ a. Chữ vật không gian thu phóng thích vật phẩm phạm vi cùng chữ vật không gian cao thấp giống nhau. Hoàng Siêu xuất ra vật phẩm lúc cần tập trung phóng xuất vật phẩm vị trí. Hiện tại hắn niệm lực vẫn bị thế giới quấy dày, nhưng là Hoàng Siêu có thể đủ thị lực chỉ dẫn mục tiêu. Hắn lạnh nhạt quét cự yêu miệng to như chậu máu. Chỉ một lúc, Stark công nghiệp chiêu bài vũ khí, mini Jericho đạn đảo xuất hiện trong miệng của nó. Hoàng Siêu trong lòng là tương đối áy náy. Ai, ta đây chốc yêu sư không có luyện tốt a. Thời khắc mấu chốt chợt bắt đầu đào khoa huyễn thế giới, đạo cụ. Thực sự là không có ý tứ, cái này thế giới không có phát triển ra công nghiệp, thế nhưng Hoàng Siêu chữ vật không gian gì đó, cũng là có thể ở từng cái thế giới sử dụng, không cần tiêu hao nguyên lực liền lấy ra tới. Zero nguyên liệu bổ sung bạo tạc lực cực cao, thế nhưng so với kim thái hợp kim, ba lò phản ứng, càng gần gũi hiện thực. Có thể tưởng tượng được là một loại nhân loại tương lai cũng có thể nghiên cứu ra được đồ đạc. Hoàng Siêu có thể điều chỉnh chữ vật không gian bên trong vật phẩm trạng thái. Hắn phát huy trọn vẹn ưu thế này, trực tiếp đem Jericho đạn đảo thiết trí vì kích phát hình thức. Jericho đạn đảo xuất hiện tại cự yêu miệng bên trong nháy mắt. Trực tiếp liền xảy ra bạo tạc. Hỏa quang cùng khói đen từ cự yêu trong miệng phun ra thật xa. Tiếng vang to lớn, đem Hoắc Tiểu Lam cùng nàng đối thủ đều hù dọa. Một người một yêu nhảy khỏi vòng chiến. Kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Siêu bên này. Ôi, Jericho đạn đảo thật đúng là có thể bảo tạc. Đó là một tin tức tốt. Hoàng Siêu căn bản không nhìn mình chiến quả. Hắn dựa theo trong trí nhớ vị trí. Tiếp nhị liên tam ném ra Jericho đạn đạo, rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh vang vọng rừng cây, dày đặc trình độ tựa như nơi đây cái này ở đánh một trận hiện đại chiến tranh. Hoàng Siêu năm đó là đánh cướp Stark công nghiệp kho vũ khí tồn. Bây giờ không có niệm lực, không cách nào triển khai vũ khí đại trận. Thế nhưng ánh mắt tập trung nhưng đạn đạo, đã là cự yêu sinh mệnh không thể thừa nhận đau đớn. Hoàng Siêu ném liên tục 10 miếng Jericho đạn đạo, đối diện đã không có thanh âm. Hắn tay phải về phía trước vỗ hờ, trưởng phong vung ra, thổi ra khói thuốc súng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?